Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1034, chương 1035, không phải ngươi chi khí. Nam triều cùng Bắc Ngụy dân gian đều có rất nhiều gốm chế con rối hình người. Có chút gốm chế con rối hình người dùng làm tại bài trí. Nhưng càng nhiều hơn chính là tiểu hài tử đồ chơi. Ở Bắc Ngụy, rất nhiều trên chợ thì có thụ nhất tiểu hài tử hoan nghênh bộ vòng mà trò chơi. Rất nhiều gốm ngẫu tựa như là binh sĩ chỉnh chỉnh tề tề bày trận trên mặt đất. Mà tiểu hài tử dùng dây leo cái bẫy. Bộ giữa cái nào liền có thể làm chiến lợi phẩm lấy đi. Những này gốm ngẫu chế tạo 10 phần thô ráp. Thậm chí ngay cả khuôn mặt đều không rõ rệt. Nhưng rất nhiều tiểu hài tử lại yêu thích. Thậm chí lấy thu thập làm vui. Tên này cửa hàng chủ nhân lúc này trong tay nâng hai người kia ngẫu cũng là ngũ quan không rõ. Ngoại trừ chất liệu hoàn toàn không giống. Một cái giống như là dùng xanh ngọc điêu thành. Mà một cái khác giống như là tự nhiên lưu ly. Trừ cái đó ra, nhìn qua cùng những tiểu hài tử kia ưa thích gốm ngẫu cũng không có cái gì khác biệt. Song khi hai cái này riêng phần mình chỉ có hai tấc dài con rối hình người xuất hiện ở tên này. Cửa hàng chủ nhân trong tay nháy mắt. Một đạo khủng bố khí cơ trong nháy mắt ở cái này phiến thiên địa ở giữa bộc phát. Tứ phương khói mây đột nhiên hướng phía tên này cửa hàng chủ nhân đỉnh đầu co vào. Vô số đạo tiếng sấm ở bên trên bầu trời vang lên. Cái chấn nhỏ này bên trong người căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ở bọn hắn ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại trước đó. Một đạo sáng tỏ ánh sáng chói lọi đã rơi vào rồi ma tông trên người. Toàn bộ bầu trời nguyên khí tựa như là bị vô hình cự thủ nhào nặn cùng một chỗ. Sau đó hóa thành một đạo quang trụ đập vào ma tông trên người. Nhưng ở trong quá trình này, chấn nhỏ bên trong lại là gió êm sóng lặng, ngay cả đặc biệt tiếng gió đều không có. Hết thảy đều rất bình thường, ngoại trừ cái này trực tiếp bị tạc nát trà phô. Nhưng mà này đạo sáng tỏ ánh sáng chói lọi rơi rụng nháy mắt. Hết thảy lại đều đã không giống. Trong tiểu trấn cơ hồ tất cả mọi người mới vừa vặn ngẩng đầu lên. Bọn hắn cái này ngẩng đầu quá trình vẫn chưa hoàn thành. Bọn hắn toàn bộ thân thể lại là đột nhiên đứng im. Trên người của bọn hắn xuất hiện vô số điểm sáng. Tại trong một sát na, bọn hắn thân thể bỗng nhiên vỡ vụn. Oanh một tiếng, giống như sấm rền nện đất. Ở cái này từng tiếng âm vang lên thời điểm. Toàn bộ trong tiểu trấn ngoại trừ cửa hàng chủ nhân, cửa hàng tiểu nhị cùng ma tông bên ngoài, lại không người sống. Trong tiểu trấn còn lại hết thảy mọi người, đều ở cái này mấy phần một trong tức thời gian bên trong bị giết chết. Thân thể vỡ nát, trong tiểu trấn sở hữu phòng ốc cửa sổ cũng bị tùy theo mà đến sóng xung kích chấn vỡ. Rất nhiều tường viện bên trên xuất hiện rồi lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Rất nhiều thậm chí trực tiếp sụp đổ. Trong bụi mù, ma tông cung thân thể đứng ở mà. Hắn thân thể bốn bề mấy trượng phạm vi mặt đất hướng xuống lõm xuống rồi vài thước. Để hắn lộ ra càng thêm thấp bé. Hắn trên người không thấy vết thương. Nhưng thân thể chung quanh vẫn còn có thật nhiều hồ quang điện ánh sáng đồng dạng ánh sáng đang không ngừng lấp lóe. Cửa hàng chủ nhân trên đầu nguyên bản đã rất thưa thớt, đầu tóc đột nhiên chuẩn bị rơi rớt. Hắn vốn là cái tên chọc, đầu tóc thưa thớt. Lộ ra vừa già lại lôi thôi. Nhưng lúc này đầu tóc rơi rớt, triệt để biến thành rồi một cái đầu trọc. Lại thêm hắn bình tĩnh lạnh lùng ánh mắt, bỗng nhiên vì hắn tăng thêm mấy phần thiết huyết sắc thái. Hắn nhìn lấy thân cung mà lập ma tông, trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn cảm xúc. Ở hắn nghĩ đến, ma tông tự nhiên có thể ngăn trở chính mình cái này một đánh. Dù sao dựa theo trước đó biết, ma tông hẳn là thế gian này chân nguyên tu vi nhân vật mạnh nhất. Chỉ là trong tay hắn có thế gian này bình thường người tu hành căn bản không thể nào biết được sát phạt thánh binh, mà lại bọn hắn là hai người, ma tông lại chỉ có một người. Ba, một tiếng vang nhỏ, trong tay hắn hai người ngẫu bên trong, cái kia lưu ly loại con rối hình người phát sáng lên. Người này ngẫu vốn là, nhưng là sáng lên ánh sáng chói lọi, lại là một mảnh vàng óng ánh, cùng thuần vàng đồng dạng vàng óng ánh. Cái này nho nhỏ con rối hình người giữa chân mày ánh sáng vàng nhất là hừng hực, tựa như là muốn mở ra một chiếc mắt nằm dọc, một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt từ mi tâm của nó bên trong tiết lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, theo hào quang màu vàng óng ở trên mặt của nó hiện ra, nó nguyên bản ngũ quan cũng trong nháy mắt rõ ràng, con rối hình người rất nhỏ, nó ngũ quan đương nhiên càng thêm nhỏ bé, nhưng mà theo cỗ này khí tức mang tính chất hủy diệt tiết lộ, nó ngũ quan lại có vẻ hết sức uy nghiêm túc mục, tràn đầy một loại khó mà dùng mở miệng hình dung vương giả khí tức. Bạch, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tôn này con rối hình người khí tức trong người tựa hồ còn tại lộ ra hóa, nhưng là một mảnh ngọn lửa màu vàng đã trực tiếp xuất hiện, trực tiếp rơi vào rồi ma tông trên người. Sang sảng một tiếng, ma tông trên người vang lên một tiếng như cùng lợi kiếm ra khỏi vỏ loại âm thanh. Hắn thân thể cũng đại phóng quang minh. Hắn thân thể ở đại phóng quang minh bên trong thẳng tắp. Hắn thân thể bên ngoài tựa như là phủ thêm rồi một tầng ánh sáng chói lọi ngưng tụ thành thần. Giáp, bốn phía trong thiên địa, những kia có thể dùng nguyên khí vừa rồi tựa hồ đã bị tên này cửa hàng chủ nhân rút hút sạch sẽ. Nhưng hắn lại vẫn cứ không ngừng rút ra đến lực lượng vô danh hóa thành kỳ dị ánh sáng chói lọi. Ngưng tụ thành thần giáp, chỉ là ma tông cũng không nhẹ nhõm. Hắn khó khăn lắm đem những này ngọn lửa màu vàng ngăn tại ngoài thân. Những này ngọn lửa màu vàng cũng không có biến mất. Trong tai của hắn đúng là vang lên chân thực tiếng ma sát. Những này ngọn lửa màu vàng tựa như là vô số cưa đao đồng dạng tại cắt hắn ngoài thân nguyên khí. Những này ngọn lửa màu vàng còn nắm giữ lấy khó tả trọng lượng. Hắn trên người chỉ là bám vào lấy cái này một tầng hỏa diễm, nhưng tựa như là gánh vác lấy một tòa núi nhỏ. Ngay cả hắn thân thể khớp nối bên trong đều phát ra tiếng vang. Giết! Cửa hàng chủ nhân nhìn lấy ma tông, bình tĩnh lạnh lùng trong đôi mắt nhiều hơn một chút cảnh ý. Hắn trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp tiếng la giết. Hai tay hai người ngẫu đập ở cùng nhau. Hai người kia ngẫu nhìn qua hoàn toàn chính là cứng rắn ngọc thạch điêu khắc mà thành. Nhưng khi hai người kia ngẫu đánh vào cùng một chỗ, hai người kia ngẫu vậy mà kỳ dị loại khảm hợp. Hai người ngẫu biến thành rồi một người ngẫu. Cái này ở hắn trong lòng bàn tay con rối hình người biến thành rồi thâm trầm màu đen, lấp lóe u chỉ từ hắn bàn tay biên giới cùng khe hở bên trong như nước loại chảy ra đến. U ánh sáng như nước, rất ôn nhu quấn quanh ở hắn bàn tay chung quanh. Những kia u ánh sáng mạt bưng, cũng như tơ loại cách hắn bàn tay nhiều nhất vài thước. Nhưng mà cùng lúc đó, oanh một tiếng, một luồng đáng sợ hơn hủy diệt tinh khí tức ngay tại ma tông thân thể bốn bề bộc phát. Vô số càng thêm u lãnh tĩnh mịch hắc quang ở ma tông thân thể chung quanh trực tiếp xuất hiện. Vô số đóa màu đen hoa sen ở hư không bên trong bỗng nhiên nở rộ. Ở ma tông quanh người tạo thành một mảnh sen biển, những này hoa sen dĩ nhiên không phải chân chính hoa sen, nhưng mỗi một đóa đều lộ ra rất chân thực, tựa như là vừa vặn từ trong ao sen hái xuống. Theo những này hắc liên xuất hiện, những kia ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt biến thành rồi màu đen. Một đạo hỏa diễm trong nháy mắt ngạnh sinh sinh cắt vào ma tông ngoài thân hào quang bên trong. Mặc dù có ma tông chân nguyên trong cơ thể liên tục không ngừng xem như bổ sung, ma tông ngoài thân tầng này ánh sáng chói lọi vẫn như cũ như cùng trên tường khô héo cỏ xì rêu. Loại tầng tầng bong ra từng màng, mỗi một mảnh ánh sáng chói lọi bong ra từng màng, cũng sẽ ở ma tông ngoài thân biến thành một đảo đáng sợ sóng xung kích. Cái chấn nhỏ này bên trong những kia còn sót lại phòng ốc cùng sân nhỏ ở sông đánh so với giữa nhau, nhau sụp đổ, nhưng mà làm người ta cảm thấy dị thường tim đập nhanh cùng cường hãn là cái kia mảnh quay chung quanh lấy ma tông màu đen xen biển lại là không nhúc nhích tí nào. Bạch, nhưng mà như vậy mảnh nhìn như vô cùng cường hãn màu đen xen trong biển lại là không hiểu xuất hiện. Rồi một vết nứt, theo ma tông tay phải khẽ nâng, mấy chục đóa màu đen hoa sen lặng yên chếch đi. Một đạo nguyên khí cực kỳ nhạt mịt mù phiêu giật mà ra, nhưng trong nháy mắt biến thành đáng sợ kiếm ý. Cửa hàng chủ nhân đồng tử trong nháy mắt co vào, hắn một tiếng quát chói tai, đem thể nội còn sót lại chân nguyên đều quán vào tay con rối hình người bên trong. Cùng lúc đó, trước người hắn cửa hàng tiểu nhị thông suốt quay người. Tên này cửa hàng tiểu nhị toàn thân da thịt, bao quát trên mặt hắn da thịt lúc này đều triệt để biến thành rồi thanh đồng màu. Hắn hai tay lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía ma tông đạo này kiếm ý đánh ra. Hắn trong hai tay thanh đồng màu nguyên khí lăn lộn, kỳ dị kết thành một cái bát hình. Cong, trong tay hắn cái này thanh đồng màu bát tròn bỗng nhiên vỡ vụn thành vô số sắc bén nát mảnh, hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt. Cùng lúc đó, ma tông đánh tới cái kia cỗ nguyên khí lại không một tơ hướng bên ngoài tiết lộ, ngược lại là hướng phía lòng bàn tay của hắn tụ tập. Tên này cửa hàng tiểu nhị toàn bộ thân thể có chút rung chuyển, nhưng vẫn như cũ như cùng dãy núi loại không thể rung chuyển. Nhưng cũng liền tại lúc này, cửa hàng chủ nhân lại là phát ra một tiếng hoảng sợ kinh hô. Cái kia mảnh màu đen xen biển cũng không vì có lượng lớn tân sinh lực lượng rót vào mà trở nên không cách nào dung chuyển, mấy chục đóa màu đen hoa sen vẫn như cũ phát sinh rồi chết đi. Một đạo hàng ma sử loại bóng hình từ đó bay ra, rơi vào tên kia cửa hàng tiểu nhị lòng bàn tay. Ba một tiếng, vừa mới tụ lại ở cửa hàng tiểu nhị lòng bàn tay cái kia cỗ nguyên khí vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, tên này cửa hàng tiểu nhị hai tay cũng vỡ vụn ra. Tên này cửa hàng tiểu nhị trên mặt da thịt khẽ nhúc nhích, vừa mới nhộn nhạo lên một luồng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nhưng tại trong một sát na, những này bộ mặt biến hóa đường cong cũng thay đổi thành từng vết nứt, hướng phía đầu của hắn bên trong chui vào. Ba một tiếng, đầu của hắn cũng nát nứt tét ra, không có máu tươi tuôn ra. Vỡ vụn đầu lâu lóng lánh cổ quái thanh đồng màu ánh sáng chói lọi, tựa như là chân chính kim loại nát mảnh đồng dạng, thuận hắn bả vai hai bên lăn xuống tới. Tại sao có thể như vậy? Cửa hàng chủ nhân không tự chủ được lui về sau đi. Hắn cũng không sợ hãi tử vong, nhưng mà lúc này màu đen xen trong biển ma tông nhưng như cũ để hắn cảm thấy không cách nào kháng cự sợ hãi. Hắn mặc dù phát ra âm thanh, nhưng lúc này sợ hãi đến nỗi ngay cả ngực máu thịt đều ở run rẩy, để hắn thậm chí không thể thở nổi. Nguyên lai là một người chủ công, một người chủ thủ, hắn tựa như là người tùy tùng. Ma tông đứng ở màu đen xen biển trung ương, hắn ngoài thân thần huy cũng không càng thêm cường thịnh, nhưng theo đối phương lực lượng suy sụp, những kia thậm chí đã xâm vào hắn máu thịt bên trong ngọn lửa màu đen không ngừng tán loạn. Màu đen hoa sen cũng không ngừng vỡ nát, biến mất, màu đen xen biển bắt đầu tán loạn. Hắn ánh mắt xuyên qua cái này mảnh tán loạn màu đen xen biển rơi vào tên này cửa hàng chủ nhân trên người, sau đó lại rơi vào tên này cửa hàng chủ nhân hai tay ở giữa. Kiện này có lẽ chính là U Vương Triều còn sót lại. Để ta cảm ứng được khí tức pháp khí, vì cái gì có thể như vậy? Cửa hàng chủ nhân hướng về sau lại lui, hắn tâm thần triệt để thất thủ, chỉ là lặp lại một lần vừa rồi đã nói qua. Chân hắn bước bất ổn, cơ hồ ngã sấp xuống trên mặt đất, nghĩ muốn trước khi chết giải hoặc, cái kia ít nhất cũng phải trả lời ta một vài vấn đề đơn giản. Kiện này đến cùng là cái gì pháp khí? Ma tông nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói rằng, đây là hủy diệt chiến ngẫu, là ngày xưa U Đế Khảm Nạm ở chiến xa đứng đầu sát phạt trọng khí. Cửa hàng chủ nhân cơ hồ gào lên, bởi vì những pháp khí này siêu việt tu vi của các ngươi. Những pháp khí này cũng không phải là các ngươi tế luyện mà ra. Đến từ U Đế, các ngươi đạt được, chỉ là sử dụng nó phương pháp. Ma Tông buông ra tay phải, hắn trong tay trái nắm lấy cái kia mảnh giáp cốt. Hắn hơi xúc động lắc lắc đầu, nói, ta tu hành cảnh giới ở các ngươi phía trên. Nếu là ta cũng có thể khống chế một bộ phận loại pháp khí này khí cơ. Vậy các ngươi khống chế những pháp khí này liền không còn hoàn mỹ. Đây cũng là ta dám chủ động tìm tới các ngươi thử một chút vận khí nguyên nhân. Chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.